đây là lực lượng của thần, ngươi muốn cao cấp tiên đan không? Ngươi muốn cao cấp tiên khí không? Ngươi muốn lực lượng mạnh mẽ không? Muốn, thì tiếp nhận nó, buông ra nguyên thần của ngươi tiếp nhận nó, từ nay về sau, vận mệnh ngươi liền có thể được thay đổi nghiêng trời lệch đất. Bổn tọa chính là Vấn Thiên cư sĩ Dương Thiên Vấn. Bổn tọa dám cam đoan, chỉ cần ngươi tiếp nhận nó, tất cả của ngươi đều sẽ thay đổi. Ngươi có thể có được cao cấp tiên đan trước kia vĩnh viễn cũng không thể có được. Sử dụng cao cấp tiên khí ngươi đánh cướp cả đời cũng mua không nổi. Có được lực lượng mạnh mẽ ngươi tha thiết ước mơ. Dương Thiên Vấn nhẹ giọng dụ hoặc nói. Xích Hùng trần chờ không quyết. Cao cấp tiên đan, có nó có thể tăng tốc tu hành, đột phá đến huyền tiên. Cao cấp tiên khí, có nó, mình hôm nay cũng không đến nỗi rơi vào kết cục như thế. Lực lượng mạnh mẽ, chỉ sợ không ai không muốn có được. Bày ở trước mặt ngươi chỉ có hai con đường, hôm nay ngươi kiến thức thực lực của ta, hoặc là tiếp nhận nó, thay đổi vận mệnh ngươi, có được tất cả trước kia tha thiết ước mơ, hoặc là sẽ chết ở nơi này, vĩnh viễn không có khả năng siêu sinh. Dương Thiên Vấn tay phải cà rốt, tay trái đao giết heo, để cho đương sự tự mình đi lựa chọn. Ta là người tốt, biết tôn trọng nhân quyền, sẽ không bức gái nhà lành làm điếm. Xích Hùng nghe xong, không khỏi cười khổ, cái này được lựa chọn sao? Dương Thiên Vấn tại chỗ lấy ra một lọ liệt viêm đan, mở ra cái nắp, đổ ra mấy chục viên, tùy tiện cầm lấy một viên hướng miệng ném một cái. Bổn tòa còn chưa đến nỗi lừa gạt một kẻ nghèo hàn. Xích Hùng là tu luyện hỏa hệ công pháp, liệt viêm đan tiên đan cấp 6, đó chính là tiên đan hắn tha thiết ước mơ. Có nó, nói không chừng không cần trăm năm liền có thể đột phá bình cảnh đạt tới huyền tiên. Nếu mình hiện tại đạt tới huyền tiên, một gã kim tiên chính là tay cầm thần khí, cũng không làm gì được một gã huyền tiên nhỉ. Phải biết rằng nguyên thần công kích, có thể không nhìn phòng ngự, trừ phi huyền tiên cùng cấp bậc mới không sợ nguyên thần công kích. Được, ta đáp ứng. Xích Hùng một lời đáp ứng. Dương Thiên Vấn đem đan dược trong tay đặt về bình ngọc trước. Nắp lại ném qua, đây chẳng qua là tiền đặt cọc mà thôi, buông ra nguyên thần của ngươi tiếp nhận nó đi. Nói xong liền đem phù văn chìm vào trong mi tâm của Xích Hùng. Một lát sau, Xích Hùng một lần nữa mở hai mắt, cung kính hướng Dương Thiên Vấn hành lễ một cái nói. Chủ nhân, Xích Hùng nguyện ý cống hiến sức lực cho ngài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 252 Thiên Tầm Ti Vấn Thiên Cư khai trương một lần nữa, chẳng qua ngồi ở sảnh sẽ không là bản thân Dương Thiên Vấn nữa, mà đổi thành nô bộc Dương Thiên Vấn mới thu. Gã nô bộc này, Dương Thiên Vấn cho quyền hạn vẫn là tương đối cao, ít nhất hắn có thể giống huyết ma thông qua lực lượng khí ước thông báo mình, vô luận cách nhau bao xa. Dương Thiên Vấn dùng vài năm thời gian, vừa luyện đan vừa dùng nhị luyện kim đan lấp đầy một lần nữa khí hải trống rỗng. Luyện đan luyện là đủ loại tiên đan thường dùng, từ cấp 3 đến cấp 6 đều có, chia loại đặt ở trong bình, sau đó đặt ở trong tủ thuốc dưới lầu, dán nhãn lên, chỉ cần khách đến, sau khi lấy tiền công cùng nguyên liệu liền đem bình tiên đan trong tủ thuốc ra một phần giao cho đối phương là được. Nói đến nô bộc, Dương Thiên Vấn mới nhớ tới có chút năm tháng chưa liên hệ cùng huyết ma rồi. Đinh ẩn. Dương Thiên Vấn trực tiếp lấy lực lượng khí ước thần phù đưa tin Đinh Ẩn. Chủ thượng, là ngài. Chủ thượng còn chưa phi thăng sao? Đinh Ẩn nhẹ giọng đưa tin hỏi. Bổn tòa hiện tại đã ở tiên giới. Ngươi bên kia thế nào rồi? Dương Thiên Vấn bình tĩnh hỏi. Hồi bẩm chủ thượng, ta đã liên hệ được ba người Mạc Thư Huyền, Ma Viêm Tề, Minh Hằng Phong. Tông môn tương ứng của bọn họ chính là thế lực siêu cấp lớn của ma giới. Đáng tiếc bọn họ phi thăng lên mới mấy vạn năm, mặc dù có một ít quyền lực, nhưng vẫn là ở trung hạ tầng, tiếp xúc không đến tin tức tầng cao hơn. Chẳng qua cho dù như thế, mượn dùng bọn họ, ta cũng liên hệ được đám người Bạch Tịch Ân, Vân Thắng, Thiên Tĩnh Đạo Nhân, hợp sức mọi người chúng ta. Tư tưởng của ngài đã ban đầu có mô hình. Đinh Ẩn giải thích cẩn thận. Sau đó lại giới thiệu kỹ càng cho Dương Thiên Vấn phân bố thế lực của tiên ma giới. chuyện Thương Hy Yên phủ bình ổn chưa? Dương Thiên Vấn thận trọng hỏi. Đã sớm bình ổn không sai biệt lắm. Có lẽ ở trong bóng tối, mấy thế lực lớn vẫn đang tìm kiếm. Chẳng qua chủ thượng có thể yên tâm, thân phận ngài chưa từng bại lộ một chút. Chỉ cần khí tức ngài không bị phát hiện, vậy không có người biết ngài tồn tại. Đinh Ẩn cung kính trả lời, dừng một chút lại nói. Còn có, chủ thượng, nghĩa huynh Lý Thuận Phong của ngài, ở ma giới chính là lăn lộn cực tốt. Ngắn ngủn vạn năm, hắn đã tu thành huyền tiên, hiện tại lại được thượng tầng ma thần tông thưởng thức, vị quyền cao trọng, nay ở ma thần tinh cũng là thành chủ một phương. Ồ, Dương Thiên Vấn nghe xong cũng có chút ngoài ý muốn. Thành tựu của Lý Đại Ca mặc dù ở trong dự kiến, nhưng vẫn là có chút khó có thể tin. Thoạt nhìn, có một đại tông môn ở sau lưng, tất cả đều thuận tiện hơn nhiều. Chủ thượng, Lý Thuận Phong từng không chỉ một lần hỏi thuộc hạ hành tung của ngài. Cái này nên nói cho hắn hay không? Đinh Ẩn trần chờ hỏi. Không cần, tiên giới rộng lớn tin tưởng hắn cũng biết. Dù sao chúng ta một ngày nào đó sẽ gặp mặt. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu trả lời. Ngươi có tinh đồ tiên ma yêu giới hay không? Dương Thiên Vấn muốn nhất chính là nó, nhưng tìm khắp toàn bộ tiên nguyệt thành cũng chưa từng nhìn thấy. Chủ thượng, thượng giới thật sự là quá rộng lớn. Tinh đồ khẳng định là có, nhưng bình thường đều là phạm vi một cái tinh vực nhỏ. Nếu ngài muốn tinh đồ toàn bộ thượng giới, vậy chỉ có tinh luân từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Nhưng những bảo bối này bình thường đều ở trong tay mấy thế lực lớn của thượng giới. Hơn nửa số lượng của nó tựa như cũng không nhiều. Tin tức này chính là thuộc hạ nghe chính mồm Lý Thuận Phong nói. Đinh Ẩn khó xử trả lời. Tinh luân là cái đồ chơi gì? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Cụ thể như thế nào, thuộc hạ cũng không rõ ràng. Chẳng qua thuộc hạ lại biết, trong truyền thuyết nó là thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay, bao quát tinh vực của toàn bộ tiên ma yêu giới. Có được nó, ở lúc tiến hành khóa tinh vực lữ hành thì sẽ không có nguy hiểm bị lạc. Đinh Ẩn nhẹ giọng trả lời. Ồ, Dương Thiên Vấn nghe xong không khỏi động lòng. Tinh tế lữ hành lo lắng nhất chính là bị lạc phương hướng. Hơn nữa ở trong vũ trụ tinh không vô tận, có vô số tồn tại không biết. Cho nên chỉ có tiên ma mạnh mẽ mới sẽ lựa chọn tinh tế lữ hành. Có người muốn hỏi, vì sao có truyền tống trận còn muốn tiến hành tinh tế lữ hành cái gì? Tiên ma mạnh mẽ hẳn là sẽ không để ý một chút phí truyền tống như vậy chứ. Nhưng mà có rất nhiều tiên ma mạnh mẽ lại chính là thích tinh tế lữ hành, nguyên nhân trong đó nhiều. Ví dụ như nói, có thể tu luyện, ở trong vô tận tinh không, có nhật nguyệt tinh lực thuần khiết nhất, hơn nữa rộng rãi vô cùng, không người đoạt với ngươi. Còn có, trong tinh không thật là có nguy hiểm, nhưng tương tự cũng có kỳ ngộ. Cái gì thiên ngoại vẫn, tinh thần chi tinh, những cái này ở trong vô tận tinh không vậy còn không phải tùy tiện lấy. Còn có một ít thiên tài địa bảo không tưởng được, thậm chí còn có tiên thiên luyện tài tồn tại. Chẳng qua đáng tiếc, tinh luân có bao nhiêu, ai cũng không biết, nhưng nghĩ hẳn không có khả năng quá nhiều. Thuộc hạ cũng chưa từng thấy bộ dáng nó. Đinh Ẩn thở dài nói. Được rồi, cứ như vậy, ngươi tiếp tục làm tốt chuyện của ngươi. Dương Thiên Vấn nói xong liền kết thúc. Dương Thiên Vấn nhắm mắt trầm tư, không ai biết hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cuối cùng Dương Thiên Vấn vẫn là thở dài một hơi, lấy ra điêu hoa thanh đồng lô, lấy ra một ít luyện tài, lẳng lặng đếm một chút lại đem những thứ này thu trở về, đứng dậy hướng dưới lầu đi đến. Ông chủ, Xích Hùng mấy ngày nay đã thể nghiệm được một ít cảm giác tốt đẹp. Tiên đan, trước kia hoàn toàn nhìn cũng không nhìn thấy tiên đan, cứ như vậy bày ở trước mặt mình, hơn nữa trong tay mình còn có không ít liệt viêm đan. Đây chính là tiên đan cấp 6. Hơn nữa ở trong này làm việc, nhìn khách tới cửa bày ra đều một bộ diện mạo khẩn cầu. Cái này cũng làm cho trong lòng Xích Hùng sảng khoái vô cùng, thầm nghĩ, loại cuộc sống này xa so với trước kia hạnh phúc hơn nhiều. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi trông cửa tiệm. Dương Thiên Vấn nói xong liền rời đi. Có một hỏa kế trông cửa hàng thoải mái hơn nhiều, không cần mọi chuyện đều đích thân làm. Còn có một đống lớn thời gian có thể đi ra đi dạo nhiều. Thiên tầm ti vạn năm là mục đích Dương Thiên Vấn lần này ra ngoài. Muốn luyện chế trường bào thoải mái, thiên tầm ti tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Rất hiển nhiên loại đồ vật này trong tiên phủ không có chữ hàng, chỉ có tự mình đi ra tìm. Dương Thiên Vấn tìm hồi lâu, cũng chưa tìm được thích hợp. Thiên tầm ti trái lại đã tìm được, nhưng mà thiên tầm ti vạn năm thì khó tìm. Lấy ngọc bội đưa tin liên thông đồ thế. Ồ, Dương huynh tìm ta có chuyện gì? Đồ thế khách khí hỏi. Không biết đồ huynh biết, thiên tầm ti vạn năm ở nơi nào có thể tìm được hay không? Dương Thiên Vấn trực tiếp dò hỏi. Nếu trong tiên nguyệt thành cũng không có mà nói, vậy chỉ sợ chỉ có một nơi. Đồ thế suy nghĩ một hồi trả lời. Chỗ nào? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Ở cực bắc tuyết nguyên tuyết nham thành. Đồ thế trả lời. Nơi đó thừa thải mấy thứ này, đi nơi đó tìm hẳn là có thể tìm được. Vậy liền đa tạ rồi. Dương Thiên Vấn nói xong liền bay hướng truyền tống trận ngoài thành. Phí truyền tống tuyết nham thành cũng không đắt, chẳng qua mấy chục thượng phẩm tiên thạch. Đương nhiên, cái này đối với tiên nhân bình thường mà nói vẫn là một món không nhỏ. Tuyết nham thành, thành như tên của nó, nằm ở trên cánh đồng tuyết mờ mịt. Gió lạnh thổi, bông tuyết phân tán, xinh đẹp mà lại thê lương. Tuyết trắng thành nham, cao cao sừng sững. Dương Thiên Vấn nộp phí vào thành sau đó đi vào thành. Lúc này sắc trời đã không sai biệt lắm tối xuống. Dương Thiên Vấn tùy tiện tìm một nhà khách sạn ở lại. Qua một ngày, Dương Thiên Vấn ở lúc ra ngoài, đối với khách điếm ông chủ hỏi, ông chủ, ngươi biết trong thành nơi nào có thiên tầm ti vạn năm bán hay không? Ồ, này đi phía đông bắc, khoảng trăm dặm, có một cái chuyên môn tàm tang các. Nơi đó hẳn là còn có thứ khách quan ngài cần. Ông chủ khách sạn rất khách khí trả lời. Vậy đa tạ chỉ điểm. Dương Thiên Vấn lui về phòng, điều khiển phi hành pháp bảo nhắm hướng đông bắc bay đi. Quả nhiên, ở ngoài trăm dặm có một tàm tang các. Dương Thiên Vấn cất bước đi vào. Trong cửa hàng không có những người khác, chỉ có một nữ tử bộ dạng xinh đẹp tuyệt luân ngồi ở trong cửa hàng. Rất hiển nhiên nàng hẳn chính là bà chủ hoặc vợ của ông chủ. Bà chủ, xin hỏi nơi này có thiên tầm ti bán không? Ta muốn năm ở vạn năm trở lên. Dương Thiên Vấn là mua đồ vật, không phải đến ngắm mỹ nữ. Có là có, chẳng qua xin tiên sinh cho thấy thân phận. Bình thường thiên tầm ti vạn năm, bổn tiệm là không bán người lạ. Bà chủ mỹ nữ mở miệng nói. Ồ, vậy bà chủ lại như thế nào biết? Thân phận tại hạ liền nhất định là bạn không phải địch. Dương Thiên Vấn nghi hoặc hỏi. Không bán người lạ, thật ra chính là không muốn bán cho thù địch. Cái này đương nhiên do ta phán đoán. Bà chủ mỹ nữ thản nhiên cười trả lời. Dương Thiên Vấn gật gật đầu, lấy ra một khối huy chương kia. Bên trên có khắc hình thức cửu diệp thảo ba cánh hoa. Thì ra các hạ là tam phẩm đan sư. Mỹ nữ ông chủ có chút khách khí. Đan sư liên minh phát chứng minh nghề nghiệp là không có khả năng giả mạo, hơn nữa có được nó phần lớn đều là tán tu. Tại hạ Dương Thiên Vấn, không biết bà chủ chịu bán ra thiên tầm ti vạn năm cho tại hạ hay không? Dương Thiên Vấn khách khí hỏi. Dương Thiên Vấn, ngài chính là Vấn Thiên cư sĩ. Mỹ nữ bà chủ kinh ngạc nói, đây nào phải tam phẩm đan sư, rõ ràng chính là tiêu chuẩn lục phẩm. Ồ... Bà chủ nhận ra tại hạ, Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi, đại danh của ngài, đã ở sau khi ngài cùng mấy đại đan sư của Tiên Nguyệt Thành tỷ thí đã truyền lưu đến Tuyết Nham Thành, ngài sao mới tam phẩm? Bà chủ kỳ quái hỏi, ồ, tại hạ cũng chưa đi đan sư liên minh đổi lệnh bài. Dương Thiên Vấn mỉm cười trả lời, thanh danh của mình đã truyền đến nơi này rồi, cái này truyền thực nhanh. Thật ra cái này cũng không kỳ quái. Ngày đó nhiều người vây xem như vậy, người người đều thấy được Dương Thiên Vấn lợi hại. Sau đó việc này lại qua nhiều năm như vậy, truyền đến Tuyết Nham Thành cực bắc cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Thì ra là thế. Mỹ nữ bà chủ gật đầu nói, cái này rất bình thường. Trước không nói tinh tế truyền tống đắt dọa người, lại nói tới những đan sư này bình thường chuyên nghiên cứu đan đạo. Có đôi khi chính là mấy vạn năm cũng không chịu rời ổ.

đây còn là toàn bộ tích tụ của gia tộc ta truyền thừa trăm vạn năm nay. Thanh niên thở dài nói. Dương Thiên Vấn vung tay áo mất hứng hừ nói. Vậy các hà không phải đùa giỡn bổn tọa sao? Không dám, không dám, cư sĩ tuyệt đối không nên hiểu lầm. Người thanh niên vội vàng giải thích. Thì ra người này tên là Tiêu Khải, chính là truyền nhân đích hệ một cái tu chân gia tộc trên Thiên Quang Tinh. Thiên Quang Tinh là một cái tu tiên tinh cấp 2, là do vài cái đại gia tộc cùng nhau chiếm lĩnh. Yêu cầu thấp nhất của tu tiên tinh cấp 3 chính là xuất hiện một siêu cấp cường giả cấp tiên quân, mà tu tiên tinh cấp 2 thì yêu cầu này trên số lượng 2 vị. Tiêu gia cũng là một trong số đó. Chẳng qua coi như Tiêu gia đích hệ nhất mạch lão tổ tông tính cả một ít cao thủ hơi sau khi mất mạng, đích hệ Tiêu gia liền mất đi cao thủ cấp tiên quân che chở, hợp lô, nghịch bị chi thứ đoạt quyền. Tiêu Khải mang theo thê tử của mình trốn thoát. Chẳng qua tuy trốn thoát, nhưng không thể tránh bị thương thế không nhỏ, nghiêm trọng nhất không ai hơn thê tử của Tiêu Khải, hiện tại chỉ còn lại có một hơi. Cho nên Tiêu Khải tìm khắp vài cái thành lớn thành nhỏ của Song Nguyệt Tinh, lúc này mới tìm tới Vấn Thiên Cư của Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn có chút ngoài ý muốn, có thể ở dưới cao thủ cấp tiên quân đuổi bắt trốn ra, như thế cùng chúng giải nhất không sai biệt lắm. Kết quả hỏi mới biết được, thì ra Tiêu Khải cùng vài huynh đệ tỷ muội là thông qua truyền tống trận giữa các vì sao nhà mình chạy trốn. Sau đó đều tự phân tán lại thông qua truyền tống trận giữa các vì sao truyền tống mấy lần. Khó trách thằng cha này ngay cả một chút tiên thạch cũng không lấy ra được. Phí dụng truyền tống trận giữa các vì sao quả thực không ít. Dương Thiên Vấn lúc này mới tiếp nhận đáp án này, bởi vì cái này mới giải thích thông. Phân tán dùng truyền tống trận giữa các vì sao chạy trốn là chủ ý không còn gì tốt hơn. Dùng vài lần, cho dù là tiên quân cũng khả năng không lớn tìm được tung tích người chạy trốn, bởi vì vũ trụ vô cùng lớn, lựa chọn quá nhiều. Được rồi, ta tiếp nhận giải thích của ngươi, chẳng qua tại hạ cùng ngươi không thân chẳng quen, nơi này cũng không phải là nhà từ thiện. Lời phía sau, Dương Thiên Vấn cũng không nói gì, là mọi người có thể nghe được rõ ràng. Tại hạ tuy chạy vội vàng, nhưng vẫn như cũ có chút cất chứa, chỉ cần cư sĩ nói được ra. Hơn nữa tại hạ nơi này có thì cứ việc mở miệng. Tiêu Khải mở miệng nói. Ồ, Dương Thiên Vấn có hứng thú. Suy nghĩ một chút mình thiếu cái gì. Thiếu cũng không ít. Các loại linh dược quý hiếm, những cái này là có bao nhiêu cần bấy nhiêu. Dự trữ đủ linh dược, mình cũng có thể an tâm bế quan, đánh sâu vào đệ tứ chuyển cùng đệ ngũ chuyển. Chẳng quá, nghĩ hẳn thằng cha này vì khô thanh đan, linh dược là không cần suy nghĩ. Một cái truyền thừa mấy trăm vạn năm, có chỗ dựa cao thủ cấp bậc tiên quân, nghĩ hẳn không hề thiếu tiên khí hoặc thần khí. Tiên khí trái lại không có gì, thần khí chính là thứ tốt. Có các loại thần khí gì, cũng có thể. Dương Thiên Vấn bình tĩnh nói. Tiêu Khải nghe xong sửng sốt trong chốc lát, cười khổ trả lời. Cư sĩ thực biết nói đùa. Nếu gia tộc có thần khí nơi tay, lão tổ tông còn có thể chịu khổ ngoài ý muốn sao? Chẳng qua, tại hạ nơi này trái có một kiện thượng phẩm tiên khí, nếu không. Thượng phẩm tiên khí, không cần, quá không có theo đuổi. Dương Thiên Vấn một lời từ chối, lão tử cần thượng phẩm tiên khí có tác dụng gì? Chỉ cần thu phục Ngọc Giản tiên phủ, thần khí ta liền có được 4 kiện. Thượng phẩm tiên khí, lão tử muốn không thể tự mình luyện chế sao? Hơn nữa kiểu dáng có thể tự do lựa chọn. Tiêu Khải nghe được ngây người. Thượng phẩm tiên khí còn không có theo đuổi. Những lời này bị tiên nhân khác, cho dù là tiên quân cao cao tại thượng nghe xong cũng sẽ hộc máu không ngừng nhỉ. Thượng phẩm tiên khí, đó chính là bảo bối vô số tiên nhân tiên giới tha thiết ước mơ. Như thế nào đến trước mặt vị lão đại này đã bị giảm giá trị. Thần khí, đó chính là ngay cả những tiên đế thậm chí là tiên tôn đứng ở đỉnh kim tự tháp thực lực của tiên giới cũng tha thiết ước mơ. Đều không có. Vậy thật đúng là có chút buồn bực. Dương Thiên Vấn thở dài, nhíu mày nghĩ. Không có cách nào, cái này mỗi người theo đuổi khác nhau, khẩu vị thì càng khác nhau. Ở trong lòng Dương Thiên Vấn, giai đoạn hiện tại cũng chỉ có thần khí mới có chút lực hấp dẫn. Nhớ kỹ chỉ là một chút. Bởi vì Dương Thiên Vấn thật ra cũng không phải quá tham. Thần khí, trong bảo khố của tiên phủ có, hơn nữa không chỉ một kiện, cho nên nếu cái thần khí này tới thoải mái tự nhiên, vậy đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhưng nếu là quá nguy hiểm, vậy không bằng hết sức chuyên chú tìm hiểu ngọc giản tiên phủ. Ai, đúng rồi. Con mắt Dương Thiên vẫn sáng lên, nghĩ tới cái gì hỏi. Làm một cái đại gia tộc truyền thừa mấy trăm vạn năm, nghĩ hẳn các hạ hẳn là từng nghe nói Tinh Luân chứ. Tinh Luân, là cái gì? Ra ngoài dự đoán, Tiêu Khải vậy mà nghe cũng chưa từng nghe nói Tinh Luân. Dương Thiên vẫn sửng sốt một chút, giải thích kỹ càng một chút tác dụng của Tinh Luân. Về phần ngoại hình, Dương Thiên vẫn cũng chưa từng thấy. Ngài nói chỉ Tinh Nguyệt Luân, nó chính là bảo vật thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay. Hiện tại rất nhiều ngọc giản tinh đồ đều là hàng nhái căn cứ nó. Tiêu Khải không hổ là con em thế gia, kiến thức uyên bác. Nghe xong Dương Thiên vẫn giải thích hỏi lại. Hẳn là vậy. Dương Thiên vẫn suy nghĩ một chút trả lời. Ta chỉ cần cái chỉ Tinh Nguyệt Luân này, ngươi có thể lấy ra. Ngọc giản tinh đồ, trong tay tại hạ có. Chẳng qua ngọc giản tinh đồ có lớn có nhỏ. Nhỏ chỉ bao quát một cái tinh hệ nhỏ, lớn cũng cùng lắm là một cái tinh vực, cùng chỉ Tinh Nguyệt Luân so sánh đều là gặp sư phụ. Chỉ Tinh Nguyệt Luân chính là bảo vật có thể so với thần khí, có được nó, thì có thể an toàn ở trong tinh tế vũ trụ đi về tự nhiên. Tiêu Khải đem chỗ mình biết nói ra. Dương Thiên vẫn nghe xong, trái lại không nghĩ tới, cái chỉ Tinh Nguyệt Luân này vậy mà thần kỳ như vậy. Còn có thể so với thần khí. Bảo bối này hiện nay số lượng truyền lưu đã không nhiều nữa. Nếu cư sĩ chịu ra tay hỗ trợ. Như vậy tại hạ lấy ngọc giản tinh đồ này cộng thêm tin tức chỉ Tinh Nguyệt Luân dâng lên. Tiêu Khải cũng không ngốc. Nhìn thấy cơ hội đưa ra điều kiện này nói. Dương Thiên vẫn nghe xong không khỏi cười lạnh. Mở miệng trả lời. Vụ làm ăn này Tiêu tiên sinh trái lại làm được có lời. Ngọc giản tinh đồ kia của ngươi có thể giá trị 6.000 vạn tiên thạch, còn có thể giá trị 10 lò khô thanh đan. Chớ quên, nếu luyện chế thất bại mà nói, bổn tọa phải hoàn lại tổn thất. Ngươi không có thành ý như vậy, vụ làm ăn không làm cũng được. Nhưng chỉ Tinh Nguyệt Luân tuyệt đối có thể giá trị về toàn bộ địa tất cả, đúng không? Tiêu Khải bình tĩnh, tuy trong lòng sốt ruột, nhưng mà không thể không bình tĩnh tranh thủ. Không sai, ta thừa nhận chỉ Tinh Nguyệt Luân quả thực đáng giá 6.000 vạn thượng phẩm tiên thạch cộng thêm 10 lò khô thanh đan. Nhưng mà ngươi có thể lấy ra sao? Một tin tức đã muốn trao đổi, đây là thành ý của Tiêu tiên sinh. Dương Thiên vẫn có chút tức giận, đồ vật tới tay, đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng là một cái tin tức rách nát muốn đổi tiền công 20 lò. Nói đùa, cư sĩ không nên tức giận. Nghe tại hạ nói đến kỹ càng. Theo tại hạ biết, chỉ Tinh Nguyệt Luân, trên Thiên Quang Tinh còn có một cái. Bảo bối này chính là bảo bối gia truyền của Long gia. Tiêu Khải nhẹ giọng trả lời. Thì tính sao? Nếu ta đoán không sai, Long gia kia nhất định là một đại gia tộc. Chỉ sợ cao thủ cấp bậc huyền tiên trở lên còn không ít nhỉ. Dương Thiên vẫn bĩu môi mở miệng hỏi. Không sai, quả thực như thế. Tiêu Khải gật gật đầu trả lời. Vậy ngươi nói cho ta biết tin tức này hữu dụng sao? Dương Thiên vẫn đang muốn phất tay áo tiễn khách. Cư sĩ đừng vội. Tin tức ta nói không phải cái này. Mà là 10 năm sau. Long gia muốn thông gia với Trịnh gia. Mà Trịnh gia là một cái tu tiên tinh cấp 2 khác Lâm Tuyền Tinh. Cường cường liên hợp. Cho nên đưa đón dâu là 10 phần long trọng. Đưa đón dâu dưới tình hình chung là không có khả năng sử dụng truyền tống trận giữa các vì sao. Chỉ Tinh Nguyệt Luân chính là một trong các xính lễ muốn đưa đi Lâm Tuyền Tinh. Tiêu Khải chậm rãi nói. Dương Thiên vẫn nghe hiểu rồi. Ý tứ Tiêu Khải là mai phục trên đường, nhân cơ hội trộm. Đám hỏi của thế lực lớn trên hai tu tiên tinh. Có ý tứ như thế, nghĩ hẳn đội ngũ đón dâu đưa hướng. Không có một vạn cũng có 8.000 đi. Dù sao cũng là đại gia tộc, phô trương đó là phải càng lớn càng tốt. Phô trương lớn như vậy, ai dám dùng truyền tống trận giữa các vì sao? Sợ là không cần đi về, chỉ là truyền tống đi qua. Của cải của một đại gia tộc phải bị vét sạch. Cho nên, chỉ có vượt qua tinh cầu đi đón dâu. Đón dâu,